Tiểu hồ ly pi cây đại ca sói xám. Chương 28, xin chào tổng giám đốc. Góc truyện audio.com. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cứ đánh phủ đầu. Bộ não thông minh của Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng hoạt động. Trong nháy mắt đã nảy ra ý tưởng, chỉ một giây trước khi Tề Hạo chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Kỷ Hiểu Nguyệt đã mở cửa, ngạc nhiên kêu lên trước khi đối phương kịp mở miệng. A, Tùng ca, cuối cùng anh cũng về rồi. Em đợi anh lâu lắm rồi đấy. Tùng ca là người phụ trách phòng thử nghiệm game. Quan hệ giữa anh và Kỷ Hiểu Nguyệt rất tốt, bởi vì Kỷ Hiểu Nguyệt thường hay có những ý tưởng bất ngờ, giúp anh không ít trong công việc. Chỉ với thời gian 3 tháng ngắn ngủi mà Tùng ca có thể ngồi lên vị trí trưởng phòng. Một phần cũng là nhờ sự giúp đỡ của Kỷ Hiểu Nguyệt. Vì thế Tùng ca vẫn luôn biết ơn Kỷ Hiểu Nguyệt, nhiều lần muốn mời cô gái xinh đẹp này đi ăn cơm. Nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt đều khéo léo từ chối. Nhưng, lúc này đã là giờ tan tầm. Sao Hiểu Nguyệt lại ở đây? Hiểu Nguyệt, em tìm anh có việc gì? Tùng ca nâng cặp kính mắt viền vàng lên, len lén liếc nhìn Tề Hạo. Thái độ vừa thăm dò vừa run rẩy sợ hãi. Trời ạ, Tổng Giám Đốc mất hứng rồi. Tổng Giám Đốc nhíu mày rồi. Đúng là Tề Hạo đang nhíu mày. Cặp kính gọng đen, đồng phục rộng thùng thình, đầu bánh bao, cô gái này sao lại biến mình thành ra như vậy? Bình thường, những cô nàng xinh đẹp tự mình thành bà cô già chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thẩm mỹ có vấn đề. Thứ hai, có điều gì đó muốn che giấu. Rõ ràng, Kỷ Hiểu Nguyệt thuộc loại thứ hai. Không phải, vì anh chứ, không ngờ đã 3 tháng rồi mà cô vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Trong mắt Tề Hạo lóe lên một cái nhìn sắc bén đầy thích thú. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận gào khóc trong lòng. Tôi dám buông lỏng cảnh giác sao? Anh đi rồi, nhưng con chó của anh vẫn ở đây. Chú ý đặc biệt, con chó của Tề Hạo. Nhiếp Phong tức giận nói leo từ ngoài vào. Tôi không phải là chó. Có việc, đương nhiên có việc rồi. Còn là việc rất quan trọng nữa. Là như thế này, đột nhiên em có một ý tưởng tuyệt vời. Anh nghe xong chắc chắn sẽ rất vui. Kỷ Hiểu Nguyệt không cho đối phương cơ hội để nói. Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt với Tùng ca. Tề Hạo chính thức bị bỏ qua. Là như thế này, em thấy bây giờ điện thoại di động có hỗ trợ chơi game online ngày càng nhiều. Game của chúng ta cũng có thể phát triển theo hướng game online dành cho di động. Người chơi có thể thao tác thực hiện những nhiệm vụ đơn giản. Chúng ta cũng có thể thêm một số web game nhỏ đang thịnh hành vào game. Kinh nghiệm đạt được qua những trò chơi đó có thể chuyển thành kinh nghiệm trong game online. Có thể tham gia quay số chúng trang bị quý hiếm, có thể nhận được những nhiệm vụ ngẫu nhiên bị ẩn đi. Cũng có thể đổi lấy những vật thưởng. Đến lúc đó, những người không thích chơi game online sau khi chơi những web game chúng ta tạo ra sẽ có thể bị hình ảnh đẹp của trò chơi hấp dẫn. Chúng ta sẽ thu hút thêm được nhiều người chơi hơn. Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn thao thao bất tuyệt, Tùng ca toàn thân toát mồ hôi hột, khóe miệng run rẩy. Dương mắt há mồm, tinh hồn bạt phía, đôi mắt Tề Hạo lạnh lùng nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đang say mê tự biên tự diễn. Không nói được một lời. Cuối cùng Tùng ca cùng tìm được cơ hội chen lời. Anh không thể không nhắc nhở Kỷ Hiểu Nguyệt đang nhiệt tình quá mức. Hăm hở đưa ra những đề xuất. Hiểu Nguyệt, đây là Tổng Giám Đốc của chúng ta. A, Tổng Giám Đốc. Gương mặt Kỷ Hiểu Nguyệt đầy kinh ngạc. Xin chào Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc đúng là phong độ hơn người. Tài hoa lỗi lạc, thật đúng như lời đồn. Trong lòng Tùng ca đang gào lên giận dữ. Từ ngữ mới hoa mỹ biết bao. Nhưng sao được Kỷ Hiểu Nguyệt nói ra trong tình huống này lại có vẻ xấu xa đến thế. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Tề Hạo với ánh mắt sùng bái. Vươn tay ra rồi nhanh chóng thu về. Ôi, ngại quá, tôi vừa đi đổ rác về. Tay bẩn quá. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nói vừa làm động tác chùi chùi tay vào bộ đồng phục rộng thùng thình của mình như thật. Rồi tiếp tục quay sang thao thao bất tuyệt với Tùng ca. À, đúng rồi Tùng ca. Có ai đó lại một lần nữa bị bỏ qua một cách trắng trợn. Sắc mặt Tùng ca trở nên trắng bệch. Kỷ Hiểu Nguyệt đang hại mình. Nhất định là như vậy. Cách chương.